giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 162, hữu độ vô loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Nhìn trước mắt một màn, Vương Dã hơi sững sờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đồng thời hắn vừa quay đầu nhìn về phía một bên mụ tú bà, mở miệng nói. Đây là tình huống gì? Này, cái này a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên mụ tú bà mở miệng nói ra. Vị đại sư này mấy ngày trước đó tới qua một lần, nói ta chỗ này giống như địa ngục, các cô nương ác nghiệp quấn thân, phải lấy Phật Pháp độ hóa. Mới đầu ta cho là hắn là cái hòa thượng điên, định đem đuổi hắn ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng ai biết đại sư này xuất thủ xa xỉ, một hơi tìm hai cái di nhân cô nương vào nhã gian, chỉ chốc lát bên trong truyền ra thanh âm tụng kinh. Thanh âm tụng kinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nghe vậy, Vương Dã thân thể khẽ giật mình. Chẳng lẽ cái này bất phá hòa thượng nhìn như lỗ mãng, kỳ thực là ở trong gian phòng trang nhã tụng kinh độ hóa bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, còn không phải sao, đang ở Vương Dã nghi hoặc thời khắc, Lý Tam Đa hồng quang đầy mặt từ một bên đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hắn một vuốt sợi râu, mở miệng nói. Lần trước ta nhã gian ngay tại hắn sát vách, vậy ta là nghe một chút chân thực. Giống như bậc này bên cạnh tụng kinh vừa làm sự tình, lão phu đều là cuộc đời không gặp a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nếu không nói trẻ tuổi chính là tốt đây, ta đây không chịu nhận mình già cũng không được. Nói ra, Lý Tam Đa lắc đầu than nhẹ, ôm một cái di nhân cô nương hướng về cách đó không xa nhã gian đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ta mẹ nó, nghe được Lý Tam Đa ngôn ngữ, Vương Dã sững sờ ngay tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, vốn hắn còn nghĩ mang bất phá hòa thượng tới nơi này khoái hoạt một phen, để cho hắn thể nghiệm trong nhân thế vui vẻ. Nhưng mà ai biết cái này bất phá hòa thượng đã là trong cái này cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bên cạnh tụng kinh thuận dịp làm việc, cái này thật là mẹ nó là dùng nhục thân ở độ hóa a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cái này đại hòa thượng mới mở miệng, mặc dù là A Di Đà Phật cũng là cái này ăn thịt hạ độc đi dạo kỹ viện, hắn là như thế cũng không có rơi xuống a. Bất quá lại nói trở lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, chỉ ít có một chút, cái này bất phá hòa thượng vẫn là rất thành thật. Đó chính là hắn là thật tinh lực quá thịnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, một lần tìm hai cái di nhân bà nương, người bình thường thật đúng là gánh không được. Vương trưởng quỹ, ngươi thế nhưng là mấy hôm không có tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, ngay tại Vương Dã ngây người thời điểm, mụ tú bà thanh âm tiếp tục truyền đến. Ngài xem lần này là, trong ngôn ngữ, mụ tú bà ngôn ngữ mang theo vài phần hỏi thăm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đến cũng đến rồi, nghe được mụ tú bà ngôn ngữ, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra. Bất phá đại sư đi nhã gian độ hóa bọn họ, ta có thể ở trong này chờ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đúng đúng đúng, Vương Dã lời vừa nói ra, mụ tú bà ngay tức khắc hiểu ý. Ta lập tức an bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, không cần, nghe vậy, Vương Dã khoát tay áo. Ta đã chọn xong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nói ra, hắn lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Đã thấy hắn cất bước hướng về cách đó không xa một cái vóc người cao gầy, da thịt trắng nõn mao muội đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, vừa đi còn vừa nói, mao muội, để quan nhân ta hảo hảo độ hóa ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hoàng hôn ngã về tây, túy tiên lâu sớm đã đóng cửa. Cái này lão mê tiền quá mức a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Bạch Lộ Hạm ngồi ở trước cửa trên ghế đầu, nhìn vào Thúy Tiên lâu ngoài cửa, mở miệng nói ra. Vừa sáng sớm liền mang theo bất phá đại sư ra cửa, đến bây giờ cũng không trở về nữa. Cũng không biết hai người này đã làm gì, làm hại chúng ta còn phải chờ hắn ăn cơm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bọn họ muốn không về nữa, bản cô nương đều muốn bị chết đói. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt khó chịu mở miệng phàn nàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, người màu đỡ đảo a. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát mở miệng thản nhiên nói. cái này lão mê tiền bỏ rơi khách sạn đi dạo kỹ viện cũng không phải lần một lần hai, ngươi còn không có quen thuộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói gần nói xa A Cát vẻ mặt lạnh nhạt hiển nhiên đã thành thói quen chuyện như vậy. Đi dạo kỹ viện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe vậy, Bạch Lộ Hạm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chi ý. Lão mê tiền mang theo bất phá đại sư đi dạo kỹ viện. Hiển nhiên, Bạch Lộ Hạm còn không có lý giải Vương Dã sáng sớm câu nói kia hàm nghĩa chân chính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy bằng không thì sao? Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, A Cát hỏi ngược lại. Dưới gầm trời này bên trên đã khoái hoạt lại tiêu hao tinh lực ngoại trừ kỹ viện còn có thể là nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng là bất phá đại sư là Hòa Thượng A, Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ càng ngày càng kinh ngạc. Hòa Thượng cũng có thể đi dạo kỹ viện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mang theo Hòa Thượng đi dạo kỹ viện, dạng này thuyết pháp nàng quả thực chưa từng nghe thấy. Người muốn nói cái khác Hòa Thượng ta đi dạo kỹ viện ta không tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe vậy A Cát nhếch mép một cái, mở miệng nói. Cũng là bất phá đại sư cái này hơi một tí cho người ta hạ độc hạ cổ thủ đoạn, hắn nếu không đi dạo kỹ viện mới là chuyện mới mẻ đây. Nói gần nói xa A Cát vẻ mặt đương nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe vậy, Bạch Lộ Hạm vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Ha ha ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà nhưng vào lúc này, một trận tiếng cười sang sảng trong nháy mắt truyền đến. Nghe được cái này tiếng cười sang sảng, đám người tìm theo tiếng nhìn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng khi thấy Vương Dã cùng bất phá Hòa Thượng sóng vai đi đến. Hai người hồng quang đầy mặt nhìn qua dị thường hưng phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thấy không, hai người hồng quang đầy mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy một màn như vậy A Cát cục gạch nhìn vào Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Liền bộ dạng như vậy nếu như không phải đi dạo kỹ viện đó mới là có quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quá mức quá đáng, nghe vậy, Bạch Lộ Hạm khí nghiến răng nghiến lợi, bà cô đói bụng ngực dán đến lưng, hắn thế mà mang theo bất phá đại sư đi dạo kỹ viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói ra, nàng trực tiếp đứng dậy, hướng về Vương Dã đi đến. Lão mê tiền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi tới Vương Dã phía trước, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Người quá mức quá đáng, chúng ta ở khách sạn bận bịu tứ phía, xương cốt cũng tan thành từng mảnh, ngươi thế mà đi dạo kỹ viện. Mà còn, ngươi đi một mình đi dạo kỹ viện thì cũng thôi đi, còn mang theo bất phá đại sư cùng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn một cái, nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Nếu không nói cái này tiểu cô nương, cái gì cũng đều không hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất phá đại sư chính là đệ tử Phật môn, là cao tăng đại đức, ta có thể dẫn hắn đi dạo kỹ viện. Ta bất quá là cùng đại sư cùng đi phát dương Phật Pháp, phổ độ chúng sinh mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này Vương Dã lời nói thấm thía, vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Người màu đỡ đảo A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, một bên A Cát mở miệng nói ra, ta ở trong này cũng ngửi được các ngươi trên người son phấn mùi vị. Còn phát dương Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, lừa quỷ đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói ra A Cát còn lừa một cái, lộ ra vô cùng khinh miệt. A-di-đà Phật, A Cát huynh đệ lời ấy sai rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, bất phá Hòa Thượng nhẹ tụng một tiếng Phật hào, mở miệng nói. Bởi vì cái gọi là hữu độ vô loại, Phật viết chúng sinh bình đẳng, dù cho là cái kia nơi bướm hoa nữ tử, cũng đều cùng bọn ta đồng dạng, có được độ hóa quyền lợi. Cái kia nơi bướm hoa chướng khí mù mịt ác nghiệp mọc lan tràn, quả thật nhân gian đệ nhất đẳng luyện ngục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, bần tăng cùng vương trưởng quỹ không muốn lại đã gặp các nàng bùn chân sâu sắc cho nên mới xâm nhập cái này nơi bướm hoa, vì bọn nàng giảng kinh thuyết pháp A, lời vừa nói ra, Vương Dã đi theo ở một bên không ngừng mà gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời, trong lòng cũng là vạn phần bội phục, có thể đem đi dạo kỹ viện chuyện thế này cùng phổ độ chúng sinh phủ lên câu, còn nghĩa chính từ nghiêm nói ra cái này bất phá Hòa Thượng thật có thể nói là từ xưa đến nay người thứ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như không có nhất định ra mặt cùng công phu thật đúng là không làm được đến mức này. Nghĩ tới đây, Vương Dã không khỏi lắc đầu, mở miệng hướng về phía Bất Phá Hòa Thượng nói. Đại sư lòng dạ Bồ Tát thật không hổ là cao tăng đại đức a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.